Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, Thái thú Lục Khang, ánh nắng từ trên bầu trời chiếu rọi xuống tới, huyết tinh chi khí thật lâu khó mà phiêu tán, giả niệm ánh mắt nhìn về phía trước, cúi người hành lễ, gặp qua thái thú đại nhân, thái thú, Lục Khang nhíu mày, Lục Tích cười một tiếng, giả đệ, ngươi vì sao như thế xa lạ? Gặp qua thế bá, thế huynh, giả niệm phản ứng lại, lớn tiếng nói, Lục Khang thần sắc dần dần hòa hoãn, ánh mắt nhìn về phía trước, đi qua nói chuyện phải, giả niệm thở dài một hơi. Cao giọng hồi phục, ba người đi ra khăn vàng doanh địa, leo lên sông sách, ánh mắt nhìn ra xa xào hồ, người dưới trướng binh mã, đều là bạch phàm thủy trại thủy tặc đi, Lục Khang hỏi thăm Ni, giả niệm nghe thấy hỏi thăm không? Khỏi sững sờ, to gan ý nghĩ hiển hiện, thế là hung hăng cắn răng một cái, cũng không phải là thủy tặc không phải. Lục Khang hai mắt trong hiển hiện một đoàn lửa giận, ngữ khí trở nên mềm mại, nhận bạch phàm thủy tặc uy hiếp. Thế bá minh giám, giả niệm nói, hơi dừng lại một chút, hướng xuống giải thích, những người này bên trong, ta Xương Hà trấn tướng sĩ 100. Bạch phàm thủy tặc 200, bất quá bọn hắn vợ con lão tiểu đều tại ta Xương Hà trấn trong. Vì vậy cũng coi như được là ta Xương Hà trấn người, giả niệm hồi phục. Lục Tích hiện lên vẻ khác lạ, vợ con lão tiểu đều tại ngươi Xương Hà trấn trong. Chính là, giả niệm ngữ khí 10 phần kiên định, ánh mắt nhìn về phía trước vô biên vô tận mặt nước. Lục Khang ngữ khí không có nửa điểm gợn sóng. Ngươi là thế nào đạt được những cái kia người già trẻ em, bạch phàm thủy tặc đại đương gia cam? Tôn Hiếu, đem người già trẻ em xem như gánh vác, giả niệm nói đến đây. Hơi chần chờ một chút, quyết định giấu giếm một ít chuyện, trùng hợp trong tay của ta còn có chút tiền tài. Thế là liền đem những cái kia người già trẻ em lấy lại đi qua, Xương Hà trấn trong 100 tên tướng. Sĩ! Cũng là lấy loại này đường tắt có được, giả niệm hồi phục. Lục Khang bờ môi giật giật, giống như nghĩ tới điều gì, đem sắp bật thốt lên nuốt xuống. Dương Châu nhà giàu nhất, An Huy thành Ngô thị quả nhiên thực lực hùng hậu, nghĩ không ra, đến bây giờ tình cảnh như thế này, thế mà còn có thể có này thanh thế. Cái này bách túc chi trùng còn chết cũng không hàng, huống chi kinh thương có đạo An Huy thành Ngô thị. Thủy tặc quả nhiên đều là chút ánh mắt thiển cận người, Lục Tích phát ra một tiếng cười khẽ. Sau đó mang theo khâm phục nhìn về phía giả niệm, vi huynh bội phục, nghĩ không ra kỳ ngộ như thế, người cũng có thể bắt được phụ thân. Chúng ta sao không giúp hắn một tay, Lục Tích lớn tiếng nói. Lục Khang tâm tư thay đổi, không biết Xương Hà trấn trong có bao nhiêu người già trẻ em, hơn 2000 người, giả niệm tâm. Nhảy lên kịch liệt, thế gia, đây chính là thế gia chỗ tốt sao? Nghĩ không ra thái thú một nhà cư nhiên như thế dễ nói chuyện. Chờ một chút, Lục Khang, Lục Tốn, chỉ là không biết hắn xuất sinh không có. Coi như xuất sinh, đoán chừng cũng là một đứa bé đi. Nhưng cái này cũng không hề là chân thật lịch sử mà là lịch sử vô căn cứ thế giới phó bản. Còn sẽ phát sinh cái gì? Cũng liền khó mà dùng lẽ thường đến suy đoán. Chẳng lẽ Lục Tốn ngay tại Lư Giang phủ thái thú trong. Nghe thấy hơn 2000 người mấy chữ này. Lục Tích hít vào một ngụm khí lạnh. Giả đề, ngươi lấy sức một mình. Dàn xếp hơn 2000 người. Chính là thanh âm đem giả niệm kéo về thực tế. Lục Tích đập tắc lưỡi. Hào khí phách, thật là hùng hậu tài lực bạch phàm thủy tặc hơn 2000 người già trẻ em nơi tay. Không biết hiền chất có mấy phần chắc chắn đoạt lấy bạch phàm thủy trại. Lục Khang hỏi Thamani, giả niệm nghiêm sắc mặt, cao giọng hồi phục, 10 phần chắc 9 cái kia không biết người đối với sao hồ. Có ý kiến gì không? Lục Khang nhẹ gật đầu, lấy trước mắt tình huống đến xem, nếu như giả niệm nói tới hết thảy làm thật, như vậy hắn lấy bạch phàm thủy tặc dễ như trở bàn tay. Cho nên đối với cái này hồi phục, thoáng có chút hài lòng, sao hồ phân loạn thủy tặc mọc thành bụi, là ta Dương Châu họa lớn trong lòng, chỉ có màu mỡ chi địa lại làm cho hoang vu, bách tính khó mà no bụng mới có bây giờ chi loạn. Giả Niệm nói đến đây dừng lại một chút. Ngay sau đó nói tiếp, nếu có thể quét sạch Sào Hồ, khiến cho thủy tặc tuyệt tích, lúc đó triệu tập bách tính mở đất hoang. Nhưng phải ruộng tốt mấy chục vạn mẫu, dàn xếp một phương dễ như trở bàn tay, Giả Niệm nói. Lục Khang trong lòng có chút ý động, không hề nghi ngờ đây chính là chiến tích. Nếu ta thượng bẩm Dương Châu Thứ Sử, tiến cử hiền tài ngươi vì Sào Hồ trưởng, ngươi là có hay không có thể quét sạch Sào Hồ mở ruộng tốt dàn xếp một phương bách tính. Giả Niệm bất tài, nguyện ý thử một lần, Giả Niệm lớn tiếng hồi phục. Nghĩ không ra sự tình tốt tới nhanh như vậy, chẳng lẽ là bởi vì chinh chiến thế giới khác có công, cho nên độ khó thấp xuống sao? Bằng không cái này lại giải thích như thế nào? Lục Khang thoải mái cười một tiếng. Tốt, thế bá liền là không thèm đếm xỉa tấm mặt mo này. Cũng làm cho ngươi đạt được Sào Hồ dài một chức, đa tạ thế bá đại ân, Giả Niệm vội vàng thi lễ. Lục Tích nở nụ cười. Giả đệ, thái sinh sơ cũng không tốt, Tích mà nói không sai. Ta cùng phụ thân ngươi vốn là hảo hữu chí giao. Ngươi như thế lạnh nhạt khó tránh khỏi có chút làm lòng người rét lạnh, Lục Khang cố ý lộ ra một tia không vui, không đợi Giả Niệm hồi phục, lời nói xoay chuyển, Thọ Xuân chiến sự khẩn cấp, thế bá còn cần lập tức trở về, ngươi lặng chờ tin lành liền có thể, đến nỗi Sào Hồ sự tình. Hy vọng ngươi có thể mau chóng giải quyết, Lục Khang căn dặn. Giả Niệm hỏi thăm, Thọ Xuân chiến sự bất lợi. Ân, Lục Khang hai mắt trong nổi lên một tia lo lắng âm thầm ẩn đi, sau đó tinh thần chấn động. Triều đình đã điều động hạ trường quân đội Úy Bảo Hồng lãnh binh xuất chinh cát pha. Những cái kia khăn vàng dư nghiệt càn rỡ không được bao lâu, tiểu chất ở chỗ này cầu chúc thế bá. Cùng thế huynh thắng ngay từ trận đầu, Giả Niệm lớn tiếng nói. Lục Tích nhẹ gật đầu. Sẽ, trong triều đình hưng chi thế đã hiển hiện. Thế giới đại trị đã gắn liền với thời gian không xa, là thời điểm rời đi. Giả Niệm, thế bá tại Thọ Xuân chờ mong ngươi tin lành, Lục Khang hai mắt trong lộ ra mong đợi quang mang. Giả Niệm lần nữa cúi người hành lễ, tiểu chất tất không phụ thế bá hy vọng, nhìn trước mắt Giả Niệm. Lục Khang trong thoáng chốc tựa như thấy được một cái quen thuộc cái bóng. Đáng tiếc, ngươi nếu là không có hôn nhân thật là tốt biết bao, Lục Khang nói xong. Mang theo Lục Tích bước nhanh mà rời đi, Giả Niệm nhìn xem bóng lưng của hai người, không khỏi có chút sững sờ. Tình huống như thế nào? Hôn ước, cái này thái thú đại nhân cử động, để cho người ta nhìn không thấu. Lục Thị tại Ngô quận thâm căn cố đế, cũng là một cái cột trụ, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Bất quá có vẻ như rất nhiều giang đông thế gia, đại bản doanh đều tại Ngô quận, ngược lại tượng dự trương như thế quận, thế gia ít hơn rất nhiều, suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ tới đồ vật đặc biệt. Chỉ có thể đem nó về thế giới phó bản độ khó rớt xuống nguyên nhân. Nếu như chuyện này thành lập, như vậy là không phải cho thấy. Chỉ cần mình mang theo dưới trướng tướng sĩ tại thế giới hiện thực cùng còn lại thế giới phó bản. Trong chinh chiến, liền có thể không ngừng hạ xuống độ khó sao? Nghĩ tới đây hai mắt trong hiện ra không hiểu thần thái. Trưởng trấn Thang Cao Minh, Thang Ngạn Khánh bốn người đi tới. Giả Niệm đối bọn hắn phân phó. Lập tức xuất lĩnh chúng tướng sĩ. Tiến về trước phèn thủy trại, vâng, bốn người bảo a. Sau đó quay người bước nhanh mà rời đi. Giả Niệm ánh mắt nhìn về phía Sào Hồ. Lần này hắn thật sự rõ ràng có thể cảm nhận được. Cái kia Sào Hồ như thế có thể đụng tay đến. Sào Hồ trưởng, nếu như ngồi vững cái thân phận này, triệt để chỉnh hợp Sào Hồ, lúc đó Xương Hà Trấn, lại chính là hạng gì thịnh cảnh. Hết chương.